Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337, cao thủ ẩn hiện. Muốn biết rõ? Bách Huyễn Quân rất trịnh trọng gật đầu ôm quyền nói: Xin chỉ giáo. Lăng Trần đắc ý qua thân thể hư hai âm thanh: Người muốn biết rõ ta liền phải nói cho ngươi sao? Còn Bách Huyễn Quân, ở tiểu gia trước mặt sơ hở trăm suất, cũng không ngại mất mặt, liền không nói cho ngươi. Tức chết ngươi. Bách Huyễn Quân không ở sát thủ bảng bên trên, lại hơn hẳn ở bảng. Nghiệp nội tinh thông dịch dung thuật người cũng không phải quá nhiều. Như ngàn năm cáo cái này thành danh đã lâu có lên bảng năng lực liền đã ít lại càng ít. Bách Huyễn Quân tuy nhiên không ở bảng, hơn phân nửa vẫn là tâm có xem thường nguyên nhân. Năm đó hắn cùng Thiên Diện Hồ đã từng giao thủ qua, so cùng qua tài nghệ, ai cao ai thấp liền không đủ vì ngoại nhân nói. Chỉ là từ nay về sau, có đối phương xuất hiện địa phương, một phương khác đều là quấn đạo mà đi. Nhìn như vậy đến, tối thiểu nhất hai người tài nghệ dù sao cũng nên là tương xứng. Nhưng mà hai người điểm khác biệt lớn nhất điểm ngay tại ở tính nết bên trên. Ngàn năm cáo rất thức thời, nhất là am hiểu cân nhắc tình thế. Nhưng có chỗ không đúng, trước cam đoan an toàn của mình vì bên trên, từ không bướng bỉnh tại một điểm, càng sẽ không dây dưa đến cùng không phải muốn lấy được kết quả. Đây cũng là lần trước Thiên Diện Hồ thấy một lần phía dưới liền lập tức rút đi tuyên bố không nhúng tay vào nguyên nhân. Lúc ấy lý do của hắn là 700 vạn cái giá này nghiên cứu thực sự không đáng. Cố nhiên là có bộ phận nguyên nhân, nhưng mà câu nói này phía sau không phải là không phản ứng hắn xác thực không có nắm chắc đánh ngã Lăng Trần, cái này 700 vạn còn không đáng cho hắn đến mạo hiểm. Bách Huyễn Quân cũng có chút cố chấp, một khi quyết định mục tiêu, không đạt mục đích không bỏ qua. Lần trước mất đi hai vị trợ thủ mạng nhỏ, lần này còn không có qua mấy ngày lại tới. Ta lần này cũng không có mang mặt nạ ra người, biểu hiện trên mặt sẽ không có sơ hở. Ngươi lại là như thế nào nhìn thấu đây này? Đối với giết Lăng Trần, Bách Huyễn Quân càng tò mò hơn là vì cái gì lần này lại bị sớm khám phá. Lăng Trần thở dài một hơi nói: Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Liền ngươi dạng này IQ có thể sống đến bây giờ? Không thể không nói thật sự là một cái kỳ tích. Bách Huyễn Quân nhíu mày không nói. Nửa ngày vẫn là ôm quyền trầm giọng nói: Còn xin chỉ giáo. Chỉ giáo cái gì chỉ giáo? Lăng Trần rất không kiên nhẫn nói: Ngươi một cái đại nam nhân đóng vai người y tá, tốt xấu cũng phải hiểu nam nữ bên ngoài quan thượng bắt mắt nhất khác nhau là cái gì a? Còn không chút kiêng kỵ ngửa cổ lên từ đóng vai cái gì hồn nhiên? Hầu kết đều lộ ra. Bách Huyễn Quân ngẩn ngơ. Nhiều chuyện đơn giản a, nhiều ngu xuẩn sơ hở. Lần trước để ngươi chạy, còn có gan trở về. Xem ra ngươi là thật thiếu tiền. Bách Huyễn Quân gật gật đầu nói: Ta biết rõ giết ngươi không dễ dàng. Vốn là chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên ngươi gần nhất thực sự quá hỏa. Bảng giá lại dâng lên. Ta không được không còn cho mình một cơ hội. Chỉ sợ đây là một cơ hội cuối cùng. Lăng Trần sắc mặt lạnh lẽo hừ nói: Trên cái thế giới này ghét nhất đúng vậy ngươi cái này một loại như con ruồi vung đi không được tồn tại. Hôm nay đã tới, liền chớ đi. Bách Huyễn Quân nở nụ cười xinh đẹp. Coi như bây giờ biết rõ trước mắt cái này đáng yêu động lòng người tiểu hộ sĩ là cái nam nhân giả trang, Lăng Trần vẫn là khống chế không nổi giật mình trong lòng. Hắn đại gia, một cái đại nam nhân cười đến như thế yêu mị, cái này còn có để cho người sống hay không? Đi chết đi. Lăng Trần hai mắt nhíu lại, chân kho bốc lên một bên thùng rác đánh tới hướng Bách Huyễn Quân trước mặt. Bóng người theo sát phía sau bay nhào mà đến. Bách Huyễn Quân xoay người nghiêng nghiêng tránh ra. Trong tay bỗng nhiên liền có thêm mấy cái dao giải phẫu. Run tay bắn về phía bay nhào mà đến Lăng Trần. Xuy xuy âm thanh xé gió bên tai không dứt. Lăng Trần giữa không trung bên trong thân thể nhanh chóng giãy giụa. Hiểm hiểm tránh đi. Rơi xuống đất không có chút nào hoa xảo nhất cước khi ngực đá tới. Đang cùng với lúc, một bên Tương Vân Khải cũng lần nữa phát động công kích. vẫn như cũ là rất trầm ổn bá khí thiết quyền. Ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thanh. Trong chớp mắt vung xuất 14-15 quyền nhiều. Đều phong kín Bách Huyễn Quân lui đường. Bên trái là vách tường. Bên phải là cửa sổ. Phía trước là nhấc chân đạp mạnh Lăng Trần. Đằng sau là huy quyền phủ kín Tương Vân Khải. Cách đó không xa Triệu Chính Hùng đã kêu mười mấy người vây quanh. Bách Huyễn Quân đã nhập tuyệt cảnh. Muốn bỏ chạy thế tất khó như lên trời. Muốn đả thương người càng thêm rất không có khả năng. Mắt thấy Bách Huyễn Quân liền muốn thương ở Lăng Trần dưới chân. Lân cận đầu hành lang trên ghế ngồi một vị trống ba tong bệnh nhân bỗng nhiên nhảy lên. Không có chút nào hành động không tốt dáng vẻ. Trong tay ba tong tật như thiểm điện. Trực chỉ Tương Vân Khải hậu tâm. Ba tong mũi nhọn lạnh lóng lánh. Xem ra bên trong giấu giếm lợi nhận. Cẩn thận phía sau. Lăng Trần nhất cước nhìn xem đạp đến Bách Huyễn Quân trước ngực. Thấy có người đánh lén. Bận bịu nhắc nhở một tiếng. Nhưng không ngờ trước mắt tên kia thân thể uốn éo. Không chút do dự đánh tới cửa sổ. Đây chính là 12 tầng lâu. Bách Huyễn Quân ra hỏa này nếu không phải nghĩ quẩn. Dám làm như thế đúng vậy sớm làm xong cái gì bố trí. Không để ý tới vị kia đột nhiên xuất hiện sát thủ. Tin tưởng lấy Tương Vân Khải thân thủ. Coi như không thể lấy xuống người. Tự vệ hẳn là không có vấn đề. Mức thấp nhất độ cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Trần không kịp nghĩ nhiều. Nhanh chân vượt đến bên cửa sổ. Khi thấy Bách Huyễn Quân rơi vào 7-8 tầng lầu vị trí. Bỗng nhiên dừng một chút. Tựa hồ dẫm lên thứ gì. Chỉnh thân thể trên dưới hơi nhộn nhạo. Lấy Lăng Trần nhãn lực. Cực kỳ cẩn thận tình huống dưới mới tính thấy rõ ràng. Nguyên lai ở tầng lầu kia cùng lâu ở giữa thế mà kéo một đạo dây cáp. Màn đêm phía dưới rất khó để cho người ta phát hiện. Bách Huyễn Quân nhảy đi xuống tìm điểm dừng chân cực kỳ tinh chuẩn. Mũi chân đặt lên dây cáp bên trên hóa giải bên dưới sông chi thế. Dựa theo bố trí như thế, đoán chừng phía dưới còn có một lượng nói. 12 tầng nhảy đi xuống. Xác thực không phải chuyện ghê gớm gì. Lăng Trần giận dữ. Gia hỏa này thật coi mình là trong mâm thức ăn. Không có chuyện liền đến điêu hai miệng. Ăn không đến liền chạy. Nghe mùi vị cũng coi như. Thuận tay nhổ ra vừa rồi Bách Huyễn Quân bắn ở trên tường giao giải phẫu. Run tay một cái liền đáp lễ cho hắn. Chỉ là dù sao khoảng cách xa chút. Bách Huyễn Quân thong dong tránh thoát lại hạ mấy tầng. Quả nhiên rơi vào mặt khác một đầu dây cáp bên trên. Gia hỏa này căn bản là thuộc thỏ. Một kích không bên trong căn bản là không muốn cũ. Chuyển đầu liền chạy ngược lại là lưu loát rất. Lần tiếp theo cũng không biết đạo lúc nào sẽ lấy cái gì kỳ hoa thân phận xuất hiện. Mắt thấy Bách Huyễn Quân đã xuống đến tận dưới đáy tầng rơi vào đất bằng phía trên. Rất tiện ô nhấc đầu đối Lăng Trần so mau cái tư thế chiến thắng. Lăng Trần đang ảo não. Dưới lầu dị biến đột sinh. Một đầu hắc ảnh bay lượn mà đến. Không có bất kỳ cái gì xinh đẹp dườm ra chiêu thức. Nhanh như điện chớp đến còn tại đắc ý Bách Huyễn Quân bên người. Một thanh nắm chặt vội vàng không kịp chuẩn bị Bách Huyễn Quân. Vung đến trùng điệp nện ở trên tường. Không đợi hắn từ mặt tường đến rơi xuống. Hắc ảnh vọt người đá bay. Nhất cước chính bên trong đối phương huyệt thái dương. Bách Huyễn Quân lên tiếng đều không có thốt một tiếng liền từ trên vách tường trượt đến mặt đất lại. Không một tiếng động, toàn bộ quá trình tuy nhiên vài giây đồng hồ sự tình. Lăng Trần ở phía trên nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng nghiêm nghị, Bách Huyễn Quân võ lực giá trị. Thế nhưng là thân thủ lại cực kỳ lưu loát trơn trượt. Chính mình hai lần để hắn chạy. Nào biết rõ dưới lầu cái bóng đen kia liền cùng thu thập tiểu miêu tiểu cẩu giống như. Quẳng một chút đá nhất cước liền làm xong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.